Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Người Đến Trả Đạo Quả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc thì đã bàn thảo với Ngu Tú, chính là tu bổ lại cái trận pháp để ngăn cản giới vực giữa tiên giới và tàn phá thánh đạo giới. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ở trong hư thị tìm kiếm cơ hội dục đạo đương nhiên là mục đích chủ yếu của Diệp Mặc, nhưng còn có một mục đích nữa mà Diệp Mặc trước giờ chưa từng nói ra, đó chính là hắn nghe người ta nói trong hư thị có người của âm minh giới. Hắn muốn hỏi về chuyện âm hồn của Trì Uyển Thanh có thể từ âm minh giới quay về hay không. Diệp Mặc biết rõ tu vi của mình so với âm minh giới mà nói thì quả thực là quá thấp. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Thánh Đế Đoan Mộc Cửu Cách cũng là từ âm minh giới thất bại tan tác mà về. Hắn cũng sẽ không coi thường đến mức mà dám xông vào âm minh giới. Vậy thì Ngô Tú xin đi trước. Ngô Tú sau khi hành lễ với Diệp Mặc cũng không có yêu cầu gặp lại Thanh Như nữa. Thanh Như nếu muốn tìm đạo lộ của mình, gặp thêm cũng chỉ đau xót mà thôi. Diệp Mặc còn chưa kịp nói gì thì nghe rắc một tiếng, một bóng người xông vào màn sương mờ mịt. Ồ, cũng đã có người đến rồi sao? Bóng người xông vào đó thấy Diệp Mặc và Ngô Tú thì kinh ngạc thốt lên. Sau đó liền nhìn kỹ tu vi của Diệp Mặc và Ngu Tú kém hơn gã rất nhiều. Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ mình không lựa chọn quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông là một quyết định chính xác. Người đến là một dục đạo thánh đế. Một khi mình quay về rồi trở lại, Ngu Tú tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Người này chắc chắn sẽ giống với dục đạo thánh đế lúc trước xông vào tiên giới. Lại xông vào tiên giới tiếp. Cút đi. Tên dục đạo thánh đế này căn bản không hỏi Ngu Tú về Diệp Mặc câu nào, trực tiếp phóng ra một đường đao màu hồng bổ về phía Diệp Mặc. Đừng nói là tên này ra tay trước, cho dù gã không ra tay thì Diệp Mặc cũng sẽ giết gã. Lúc này đường đao màu đỏ đã tới, Diệp Mặc hừ lạnh đấm ra một quyền, thần thông liệt không cuốn dậy sát thế của không gian, trong nháy mắt cuốn đường đao màu đỏ kia lên. Ngay tức khắc tên dục đạo thánh đế này bị quyền thế thần thông của liệt không khóa chặt lại. Hóa đạo. Tên dục đạo thánh đế cảm thấy quanh người bị khóa chặt lại, lập tức kinh hãi thốt lên. Gã cho rằng chỉ có thánh đế trên cấp hóa đạo mới có thể dùng lĩnh vực và quyền thế hoàn toàn khóa chặt gã lại. Cho dù tên dục đạo thánh đế này coi thường Diệp Mặc, nhưng trong lúc vội vàng, gã vẫn thoát khỏi sự khóa chặt của quyền thế không gian, cố gắng phóng ra một cái bát nhỏ màu lam khổng lồ. Loảng xoảng, một tiếng vang lanh lảnh, cái bát khổng lồ bị quyền thế của Diệp Mặc đánh tan, đem không gian chung quanh đánh thành từng đạo gợn sóng. Tên dục đạo thánh đế này mặc dù cố gắng phóng ra cái bát khổng lồ, nhưng cái bát còn chưa hoàn toàn bị kích phát thì đã bị một quyền của Diệp Mặc đánh tan. Gã đồng thời bị quyền thế liệt không cường đại đánh trúng, phun ra một ngụm máu giữa không trung, ngã nhào ra ngoài. Không đợi gã nói gì, Diệp Mặc vung tay lên là có năm đường lôi thương âm mầm đánh xuống. Tên dục đạo thánh đế này dưới sự vội vàng bị năm đường lôi thương của Diệp Mặc xé thành cặn bã. Ngô Tú trong lòng thầm sợ hãi. Nếu như tên dục đạo thánh đế này thông qua trận pháp phong ấn từ thánh đạo tàn giới tiến vào tiên giới, với bản tính không hỏi nguyên nhân gì đã động sát tâm của người này, thì tiên giới có lẽ sẽ biến thành thế giới chân linh của gã. Đại cung chủ, trận pháp phong ấn trong này cũng đã tàn phá không chịu nổi, người đến đây sẽ càng lúc càng đông. Bây giờ cô quay về tiên giới, ta sẽ lập tức bắt đầu bố trí trận pháp phong ấn. Diệp Mặc thu lại nhẫn chữ vật, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Được. Vậy Ngô Tú sẽ ở tiên giới đợi tin tốt của Diệp Tiên Hữu. Ngô Tú nói xong cũng không do dự, tăng tốc tiến vào trận môn, chui vào tiên giới. Ở Ninh Hải lúc này đã là một thành phố vô cùng nổi tiếng trong Hoa Quốc, chính vì một kỳ nhân như Diệp Mặc đã từng ở nơi này. Lúc này trên một quầy xem tướng số trên con phố dành cho người đi bộ trong Ninh Hải, một lão đạo thoạt nhìn tiên phong đạo cốt nhắm mắt nói, tài vận của anh còn chưa đến, quay về ăn nhiều khoai lang, 3 năm sau có lẽ. À, lời của lão đạo còn chưa dứt, bỗng nhiên sung sướng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về bầu trời bao la phía xa, đồng thời thất thanh hả một tiếng. Tốt tốt, không ngờ lại tu bổ phong ấn trận pháp, nếu là anh thì chứng tỏ tôi không nhìn nhầm người. Nói xong, lão căn bản không để ý đến người đàn ông trung niên đang ngồi trước sạp hàng, liền thu lại cái quẩy tướng số rồi quay người rời đi. Này đại sư, số mệnh của tôi ông còn chưa nói xong cơ mà. Dựa vào kiểu xưng hô của người đàn ông trung niên này, lão đạo cũng không để ý, chỉ vài phút thì lão đã biến mất giữa đám người. Thời không toa của Diệp Mặc lúc này cũng đã rời khỏi thông đạo lối vào của tiên giới và thánh đạo tàn giới. Mục Tiểu Vận và Thanh Như cũng ngồi trên thời không toa, đến ngay cả Tiểu Băng Sâm cũng ra ngoài, cộng thêm Diệp Mặc, Trên thời không toa lúc này có 7 người. Mặc dù vô ảnh và tiểu băng sâm cộng thêm cửu nhưỡng thì chưa tính là con người, nhưng Diệp Mặc chưa bao giờ đối đãi với bọn chúng như vật nuôi. Tâm trạng của Diệp Mặc cũng lần đầu tiên được thoải mái như vậy. Trận pháp phong ấn này trước khi để hắn đến thánh đạo tàn giới cũng đã muốn phong bế, bây giờ cuối cùng đã làm được. Nếu như không phải là vì muốn đến hư thị thì hắn đã xuất hiện ở cung Hoa Thiên rồi. Đến hư thị cũng không phải chuyện trong một hai ngày, Diệp Mặc không thể nào mượn nhờ truyền tống trận trong này, hắn sớm đã chuẩn bị phi hành trường kỳ. Bây giờ mọi người ngồi trên thời không toa nói chuyện, Diệp Mặc cũng vui vẻ truyền một chút tâm đắc tu luyện cho mọi người. Diệp đại ca, năm đó nếu như không phải là anh, thì tôi có thể cũng không thể tỉnh lại trong băng thần cấm địa được. Sau khi rời khỏi chủ đề tu luyện, Thanh Như lần nữa cảm thán về ân cứu mạng của Diệp Mặc năm xưa. Đối với chuyện Thanh Như xuất hiện trong băng thần cấm địa thế này, còn cả băng thần cấm địa tại sao lại xuất hiện những thiếu nữ bị đóng băng, Diệp Mặc chỉ suy đoán đại khái. Thanh Như không giải thích, hắn cũng không hỏi. Hắn không phải là người thích buôn chuyện, cũng chỉ hắn cảm thấy Thanh Như cũng phản cảm với chuyện này. Diệp Mặc biết rõ Thanh Như tại sao cảm thán. Bất luận là ai, chỉ cần có hy vọng sống thì chẳng ai lại muốn chết cả. Vì Thanh Như lúc đó còn có chút hồn phách, cho nên hắn dùng một viên thiên tâm phục hồn đan cứu sống Thanh Như. Bây giờ chỉ Uyển Thanh hồn phách đều tiêu tán, cho dù thiên tâm phục hồn đan cũng không thể cứu nổi. Nếu như hắn có thể tìm được một chút hồn phách của Uyển Thanh về, hắn còn có thể cứu sống nàng. Còn có thể tìm được tia hồn phách đó hay không, chỉ có thể đi tìm người của âm minh giới trong hư thị hỏi thăm. Thanh Như thấy ánh mắt Diệp Mặc cụp xuống, còn cho rằng Diệp Mặc lại nghĩ đến chuyện băng thần cung, dùng đại trận băng thần để tiêu diệt hắn. Đang định an ủi Diệp Mặc một chút thì lại nghe hắn bỗng nhiên nói, vô ảnh, dừng thời không toa lại, chúng ta xuống đây xem. Như nam sư muội, lâu rồi không gặp. Sau khi hạ thời không toa xuống, Diệp Mặc lập tức bước ra khỏi thời không toa, cười hả hả. Ba người trước mặt, một người trong đó là Nữ Như Nam, da rẻ hơi đen. Lúc trước Nữ Như Nam nói muốn rời khỏi hành thị thần giác, cho nên Diệp Mặc nhìn thấy Nữ Như Nam vẫn còn ở đó liền ngạc nhiên. Anh là Diệp Mặc sư huynh. Nữ Như Nam lập tức nhận ra Diệp Mặc, đồng thời nhìn thấy Diệp Mặc không phải đi một mình. Sao anh vẫn còn ở đây? Nữ Như Nam nhìn Thanh Như tuyệt sắc vô song và Mục Tiểu Vận xinh đẹp liền có chút kinh dị mà hỏi. Cô biết rõ Diệp Mặc đắc tội với nhiều người trong này. Theo cách nghĩ của cô, Diệp Mặc phải đi càng xa càng tốt, sao lại quay lại nơi này? Trước tiên thì đừng quan tâm tại sao tôi ở trong này, tôi muốn hỏi cô sao còn chưa đi. Diệp Mặc cũng có chút thiện cảm với Nữ Như Nam. Hắn đến thánh đạo tàn giới thì người gặp mặt đầu tiên chính là cô ta. Lúc trước Nữ Như Nam cũng giúp hắn rất nhiều. Trong này không có chuyện của anh, tránh ra. Người đàn ông đi cùng Nữ Như Nam lập tức quát Diệp Mặc một câu. Nếu như không phải nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc cũng không thấp hơn bọn họ, thì nói không chừng họ đã ra tay. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết hai người này đang chặn Nữ Như Nam lại, còn nguyên nhân thế nào thì hắn không biết. Nhưng Diệp Mặc hiểu con người của Nữ Như Nam tuyệt đối không vô duyên vô cớ gây sự với người ta. Hắn vung tay tát ra một cái, người đàn ông vừa nãy nói chuyện trực tiếp bị cái tát của Diệp Mặc đánh bay mấy ngàn mét, đập vào một đống đất, khiến đống đất trực tiếp hóa thành một cái hố to. Nữ Như Nam biết sự lợi hại của Diệp Mặc, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại lợi hại như vậy. Cô sững sờ nhìn Diệp Mặc, trong lúc nhất thời quên là mình định nói gì. Một gã tiên đế khác màu chóng phản ứng lập tức run bần bật nói, chúng tôi là người của hành thị thần giác, tiền bối lại không biết ngô khoai thế nào liền ra tay như vậy. Hành thị thần giác tôi... Tiên đế này còn chưa dứt lời lại bị một tát của Diệp Mặc đập bay, đập vào một tiên đế khác đang ở trong hố đất không thể dậy nổi. Hai gã tiên đế đều là đỉnh phong trong tiên giới, nhưng bây giờ dưới tay Diệp Mặc quả thực không bằng con sâu cái kiến. Điều này quả thực chênh lệch quá lớn về mặt sức mạnh. Nếu như Nam lúc này phản ứng lại, cảm kích nhìn Diệp Mặc. Lúc trước, sau khi tôi ra khỏi mộ Hoa Thần Sơn, lập tức rời khỏi hành thị thần giác, sau đó tôi gặp được mẹ tôi ở Thủy Vân Thần Thành. Mẹ của cô chẳng phải đã rời khỏi cô từ khi cô còn rất nhỏ sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Lúc trước hắn nghe thấy Nữ Như Nam có nói về chuyện này. Nữ Như Nam gật đầu nói, đúng. Sau đó tôi mới biết mẹ tôi rời xa tôi là vì vạn bất đắc dĩ. Sau khi tôi gặp lại mẹ tôi, vốn dĩ sống và tu luyện cùng mẹ rất vui. Nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện. Tôi và mẹ trong một lần lịch lãm rèn luyện, tìm được thiên mệnh đạo quả. Diệp Mặc kỳ quái hỏi, cái này chẳng phải chuyện tốt sao? Thiên mệnh đạo quả cảm ngộ sinh mạng để chứng đại đạo, cô sớm muộn cũng phải dùng đến nó. Nên Nhiên Nam thở dài, đây vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng vấn đề cũng ở chỗ này, tôi và mẹ tôi đều không có kinh nghiệm thu đạo quả, không có lập tức dùng cấm chế khóa nó lại. Kết quả đạo vận tràn ra, thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí còn dẫn tới một dục đạo thánh đế. Dục đạo thánh đế đó cưỡng ép cướp đạo quả của chúng tôi, lại còn giữ lại khí tức của đạo quả, lại dẫn người của hành thị thần giác đến. Hành thị thần giác dẫn mẹ tôi đi, bảo tôi đi hái đạo quả vừa mới tìm được. Nhưng tôi tìm ở chỗ nào chứ? Tôi vốn dĩ không có đạo quả bị người ta cướp đi rồi mà. Thành Như cũng đi tới chen miệng vào. Hành thị thần giác đó không ngờ lại không lục soát sao? Nếu như nam cúi đầu không nói gì, dẹp mặt lại cười khẩy. Bọn họ không phải là không lục soát, mà vì đại tiểu thư đó làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ. Dẹp mặt đoán đại tiểu thư của hành thị thần giác chắc chắn là vẻ ngoài làm người tốt. Nếu như nữ như nam không thu hồi đạo quả, vậy thì lục soát cũng sẽ không có gì. Thanh Như thì không biết ai là đại tiểu thư, cũng không biết nữ như nam và đại tiểu thư dính líu gì, chỉ mỉm cười không tiếp tục nói. Đi thôi, tôi và cô đến hành thị thần giác một chuyến, Diệp Mặc dứt khoát nói. Lúc trước nữ như nam giúp Diệp Mặc rất nhiều, hôm nay một cái hành thị thần giác hắn quả thực không coi ra gì, tiện thể đi một chuyến cũng không sao. Nữ như nam giật mình nhìn Diệp Mặc, Diệp sư huynh, hành thị thần giác rất có khả năng có hóa đạo thánh đế, cho dù không có thì dục đạo thánh đế chắc chắn là có. Anh đến đó... Nếu như nam cho rằng Diệp Mặc dù có lợi hại thì cũng không phải thánh đế, sao có thể chọc giận hành thị thần giác được? Cô yên tâm đi, tôi cũng có ân với đại tiểu thư của hành thị thần giác, tin rằng chút mặt mũi này cô ấy sẽ cho, Diệp Mặc an ủi. Nếu như nam thấy Diệp Mặc nói vậy cũng chỉ biết gật đầu, trên thực tế căn bản cô cũng không có đường chạy. Nếu như Diệp Mặc không giúp thì cô và mẹ mình chỉ có thể bị hãm hại trong hành thị thần giác mà thôi. Hành thị thần giác cũng không có gì khác biệt so với lúc trước hắn đến, vẫn là một cái sơn trại chẳng chịt cấm chế. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm Cửu Nhưỡng cũng được Diệp Mặc cho vào thế giới trăng vàng. Mục Tiểu Vận, Thanh Như và Phục Phi thì đi cùng Diệp Mặc và Nữ Như Nam đến trước sơn trại của hành thị thần giác. Hai gã bảo vệ kia rõ ràng cũng nhận ra Nữ Như Nam. Bọn họ nhìn thấy Nữ Như Nam dẫn mấy người Diệp Mặc tới cũng không nói nhiều, trực tiếp cho họ vào. Đối với mấy người tu vi cao nhất mới chỉ là tiên đế thì hai gã này căn bản chẳng coi ra gì. Như Nam, họ là ai? Một người con gái xinh đẹp mặc quần áo xanh lục cũng từ con đường đá xanh đi tới đón. Người mặc quần áo này Diệp Mặc đương nhiên nhận ra chính là đại tiểu thư của hành thị thần giác. Cô chỉ biết Diệp Mặc, còn ba người phía sau Diệp Mặc không biết một ai. Khi cô nhìn thấy Thanh Như, trong lòng lại càng kinh ngạc về dung nhan xinh đẹp của Thanh Như. Là đại tiểu thư của hành thị thần giác, Thanh Uyển Mạn rất tự tin về dung nhan của mình, nhưng đứng trước mặt Thanh Như, cô cũng chỉ có thể là con vịt xấu xí. Thân hình và khuôn mặt hoàn mỹ của Thanh Như quả thực là hóa thân của người con gái hoàn mỹ. Đừng nói là Thanh Như, cho dù là Mục Tiểu Vận thì cũng đẹp hơn cô. Đại tiểu thư, cô biết Diệp Mặc, ba người còn lại là bạn của Diệp Mặc. Nếu như nam cũng không còn sự tôn kính đối với đại tiểu thư như lúc trước, chỉ bình tĩnh giới thiệu. Thanh Nguyễn Mạn lạnh nhạt nói, nếu như vậy thì cứ vào trước rồi nói chuyện. Như nam, cô yên tâm, tôi nhất định giúp cô. Diệp Mặc cười khẩy, nhất định sẽ giúp. Thì cũng sẽ không nhốt mẹ của Như Nam lại. Mẹ của Như Nam từ lúc nào bị giam, bà ấy đang làm khách trong hành thị thần giác chúng tôi. Anh Uyển Mạn nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Không nói lúc trước Diệp Mặc không bán thần tâm thạch cho cô, ngay cả giúp cô trong mộ hoa thần sơn cũng muốn một quả lôi âm tuế nguyệt quả của cô. Hôm nay Diệp Mặc tự tạo nghiệp chứng, chủ động đến hành thị thần giác, thì đừng trách Anh Uyển Mạn không khách khí. Cô mặc dù nghi ngờ thủ đoạn của Diệp Mặc tương đối lợi hại, nhưng tình cảnh lúc trước cô lại càng tin Diệp Mặc và mấy người kia cùng một ruột, chính vì vậy cô mới có thể chạy thoát. Cho dù Diệp Mặc lợi hại thật, cho dù là bán thánh đỉnh phong nhất, ở trước mặt thánh đế của hành thị thần giác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Trong đại điện của hành thị thần giác có hai dục đạo thánh đế đang ngồi, còn có hai tố đạo thánh đế, ngoài ra còn có bốn vị tiên đế. Một người con gái mặc áo trắng ngồi hàng ghế khách, trong tay bưng một chén trà, mắt nhắm chặt. Không khí trong đại điện dường như có chút cổ quái. Còn lúc này, tên dục đạo thánh đế ngồi trên ghế đầu lấy ra một cái chuyển tin châu, sau đó cười ha ha. Như Nam trở về rồi, còn dẫn theo một tên bán thánh Diệp Mặc. Lúc trước hai quả lôi âm tuế nguyệt quả của hành Uyển Mạn, một quả trong đó bị người này lấy đi. Xem ra người này quay về trả lại lôi âm tuế nguyệt quả cho hành thị thần giác ta. Mặc dù là cười nói nhưng lại không hề che giấu sát cơ trong mắt. Như Nam... Người phụ nữ áo trắng trông thấy Nữ Như Nam tới ánh mắt buồn bã, lập tức biết rõ hai mẹ con nàng đều không đi được. Khi bà nhìn thấy Thanh Như và Mục Tiểu Vận trong lòng thầm than, loại con gái như Thanh Như và Mục Tiểu Vận này tới hành thị thần giác thì há có thể đi ra. Diệp Mặc cũng nhìn thấy mẹ của Nữ Như Nam là một phụ nữ mặc áo trắng xinh đẹp. Hắn càng có chút cạn lời. Người phụ nữ này thoạt nhìn còn trẻ trung xinh đẹp hơn Nữ Như Nam nhiều. làn da trắng nõn, chắc chắn là khác hẳn Nữ Như Nam, không ngờ lại là mẹ ruột của Nữ Như Nam. Không đơn giản như thế, tu vi của bà cũng cao hơn Nữ Như Nam, đã là tố đạo thánh đế, có lẽ lúc trước là ngủ với một ông da đen. Người chính là Diệp Mặc, là người lúc trước khỏi Uyển Mạn lấy đi lôi âm tuế nguyệt quả phải không? Dục đạo thánh đế vừa nói kia, lúc này trong mắt chỉ có Diệp Mặc. Không phải gã rất coi trọng Diệp Mặc, mà là vì Diệp Mặc đã cầm một quả lôi âm tối nguyệt quả đi. Diệp Mặc tự mình ngồi xuống, đồng thời sau khi kêu bọn Thanh Như và Tiểu Vận ngồi, lúc này mới chậm rãi nói, người nói đúng, ta chính là Diệp Mặc, nhưng tối nguyệt quả không phải ta lấy đi, mà là giao dịch với đại tiểu thư mà có. Một gã dục đạo thánh đế khác hử lạnh một tiếng, bất mãn với chuyện Diệp Mặc chỉ là một tiên đế cũng dám lớn lối như vậy. Giao dịch với ta mà có được. Một tiên đế như ngươi có cái gì có thể giao dịch lôi âm tuế nguyệt quả với ta? Hành Uyển Mạn ở bên kinh thường nói. Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn Hành Uyển Mạn mà nói, ta đã thấy qua rất nhiều thứ đàn bà không biết xấu hổ, nhưng loại không biết xấu hổ như ngươi đây xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Mặc há có thể không biết ý tứ của đại tiểu thư này. Bây giờ cô ta muốn đổi ý, chuyện lúc trước mình giúp cô ta ngăn chặn đám bán thánh kia cô ta sớm vứt qua một bên. Cô ta đoán chừng cho dù mình có thể ăn chắc một bán thánh thì cũng không cách nào ăn nói trước mặt thánh đế của hành thị thần giác đây mà. Người muốn chết. Một gã tố đạo thánh đế đứng lên muốn động thủ với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn vốn còn muốn tỉ mỉ hỏi thêm vài câu trợ giúp Nữ Như Nam tìm vị trí của thiên mệnh đạo quả. Nếu bây giờ hành thị thần giác ngay cả chút thời gian này cũng không đợi được, vậy thì cứ đánh thôi. Đừng nói hắn còn chưa trông thấy hóa đạo thánh đế của hành thị thần giác, cho dù có thấy hắn cũng chẳng sợ. Dừng tay. Một tiếng hừ lạnh từ cửa đại điện truyền đến, hai người đàn ông từ cửa đi vào đều có tu vi hóa đạo thánh đế. Diệp Mặc lập tức nhận ra người đàn ông phía sau mặt đầy râu dài, đó là thành chủ Đồng Yến của Luân Lan Thánh Đạo Thành. Diệp Mặc đưa cho y một quả đạo quả, cũng từ chỗ y lấy được một lượng tin tức hữu dụng. Vốn là Diệp Mặc cho rằng Đồng Yến đã bế quan hoặc chuẩn bị đi phần thần vực để thăng cấp đạo nguyên, không nghĩ là y còn tâm tư đi dạo lung tung. Vị này chính là đồng trưởng lão của Đại Nhật Thần Sơn. Hóa đạo thánh đế đi cùng Đồng Yến này chỉ nói nửa câu, mọi người trong đại điện của hành thị thần giác đều lộ vẻ khiếp sợ đứng lên thi lễ. Đại Nhật Thần Sơn gần đây như mặt trời ban trưa, ai mà không biết đồng trưởng lão này tu vi không ai nhìn thấu, hiển nhiên đã là hóa đạo thánh đế. Tên hóa đạo thánh đế của hành thị thần giác kia trông mấy người Diệp Mặc đến bây giờ vậy mà còn chưa đứng lên, lập tức muốn tắc quái. Vừa rồi gã ngăn trở tố đạo thánh đế của hành thị thần giác động thủ với Diệp Mặc là vì không muốn hành thị thần giác thất lễ trước mặt hóa đạo trưởng lão của Đại Nhật Thần Sơn. Không ngờ là tên tiên đế nho nhỏ này thật đúng là muốn ăn đòn. Hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn cũng đã tới mà vẫn dám ngồi yên bất động, cũng không biết là người từ đâu tới mà không biết trời cao đất rộng như vậy. Đồng Yến cũng nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức vẻ mặt tươi cười, vội vã đi tới trước mặt Diệp Mặc chấp tay. Thì ra Diệp các chủ cũng tới hành thị thần giác rồi, có thể gặp được Diệp các chủ ở đây thực sự là may mắn của Đồng Yến. Thì ra là đồng bảo chủ, đúng là hạnh ngộ. Giữa Diệp Mặc và tông môn của Đồng Yến có thủ án, giữa hắn và Đồng Yến lại ngược lại không có gì. Đồng Yến tới thăm hỏi trước thì Diệp Mặc cũng đứng lên chắp tay chào. Trong đại điện nháy mắt yên lặng lại. Đại Nhật Thần Sơn là nơi nào? Tuy ban đầu rất nhiều người không biết, nhưng bây giờ sau khi lần nữa mở sơn môn, gần như toàn bộ người trong thánh đạo tàn giới đều đã hiểu rõ cái gì gọi là Đại Nhật Thần Sơn. Lúc trước là một trong tam đại thánh môn của thánh đạo giới. Năm đó địa vị so với thần nữ thánh môn đã cao hơn, bây giờ càng là chèn ép thần nữ thánh môn, đến nỗi không ngóc đầu dậy nổi. Hóa đạo thánh đế của một thánh môn như vậy, ở một cái thần giác chính là sự tồn tại giống như là thiên hoàng tối cao. Mà một người như vậy, lại vài bước tới trước mặt Diệp Mặc chủ động chắp tay ân cần thăm hỏi. Diệp Mặc tên tiên đế nho nhỏ này lại ngầu như vậy sao? Lúc này tên hóa đạo sơ kỳ của hành thị thần giác đi cùng với Đồng Yến cũng phản ứng lại. Tiên đế đang ngồi đây tuyệt đối không tầm thường, nếu không Đồng Yến không có khả năng khách khí như vậy. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, lửa giận của gã lập tức tiêu tán không còn, cũng chủ động đi tới chắp tay với Diệp Mặc. Hành nhiên, rất vinh hạnh gặp Diệp các chủ có thể tới hành thị thần giác ta. Gã không biết Diệp Mặc các chủ này rốt cuộc là các chủ gì, chỉ có điều Đồng Yến của Đại Nhật Thần Sơn xưng hô vậy thì gã bắt chiếc thôi. Diệp Mặc ngay cả chút mặt mũi cũng không cho, lạnh lùng nói, phải không đó? Vừa rồi nếu như không phải đồng bảo chủ tiến tới, hành thị thần giác nói không chừng còn có người động thủ với ta. Hành nhân sắc mặt cứng đờ, gã không thể tưởng được Diệp Mặc vậy mà không nể mặt như thế. Dẫu gì mình cũng là một hóa đạo thánh đế, là người cầm quyền có tu vi cao nhất ở hành thị thần giác. Diệp Mặc dù địa vị cao tới đâu thì cũng chẳng qua là một tiên đế mà thôi. Nhưng lời càng khó nghe hơn của Diệp Mặc còn ở phía sau, hình như căn bản không trông thấy sắc mặt xấu hổ của tên hành nhân này. Diệp Mặc tiếp tục nói, chờ thêm một lát nữa, đoán chừng ngươi cũng sẽ không vinh hạnh rồi, bởi vì hôm nay ta đến hành thị thần giác là để gây phiền toái. Nếu như ta mất hứng, hôm nay còn có thể giết người. Nếu như vừa rồi sắc mặt hành nhiên chỉ là hơi cứng ngắc, có chút quẫn bách, bây giờ Diệp Mặc nói vậy khiến cho lửa giận thoáng cái nổi lên. Cho dù là khiến cho trưởng lão hóa đạo Đồng Yến của Đại Nhật Thần Sơn tức giận, gã cũng phải giáo huấn Diệp Mặc một trận. Hành nhiên sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên trở lạnh, quay người chắp tay hỏi Đồng Yến, đồng bào chủ, không biết vị Diệp các chủ này đến từ phương nào, hành thị thần giác có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, tương lai cũng dễ đền bù khuyết điểm. Lời nói này của hành nhiên có chút tức giận, ý là hôm nay có thể nể mặt đồng bào chủ mà không động tới Diệp Mặc, nhưng nếu như Diệp các chủ này và Đại Nhật Thần Sơn không có quan hệ đặc biệt gì, vậy thì đừng trách tương lai gã sẽ tìm tới tận cửa mà động thủ. Nếu như đối phương đuổi tới hành thị thần giác của mình động thủ, vậy thì đừng trách gã không khách khí. Đồng Yến làm như nghe không hiểu những lời này, mỉm cười. Diệp các chủ vốn là mở một tòa đan khí thánh cát tại thành Luân Lan. Bây giờ, hắn đang ở tứ phương bươn trải rèn luyện. Hành tiên hữu muốn đền bù khuyết điểm, tương lai đoán chừng là rất khó tìm thấy cơ hội. Đồng Yến trong lòng cười lạnh, tên hành nhiên này cũng chỉ là một hóa đạo thánh đế của hành thị thần giác mà thôi. Hơn nữa chỉ là hóa đạo sơ kỳ. Diệp Ngạc ngay cả mình còn không sợ, còn giết cả tông chủ của Đô Đình Thần Môn. Một hóa đạo thánh đế của hành thị thần giác, đối với Diệp Mặc mà nói thực sự chỉ như bữa ăn sáng, cũng dám nói là không khách khí với hắn, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hành nhiên nghe Đồng Yến nói xong liền biến sắc, ý trong lời nói của Đồng Yến, gã há có thể nghe không hiểu, đây tuyệt đối không phải là lời nói mát, mà thực sự muốn mình đền bù khuyết điểm rồi. Diệp các chủ này đến cùng có lai lịch gì? Đợi chút, các chủ của đan khí thánh các ở Luân Lan Thánh Đạo Thành ư? Trong nháy mắt, hành nhiên liền biết lai lịch của Diệp Mặc, sắc mặt gã có chút tái nhợt, chắp tay nói với Diệp Mặc. Diệp các chủ chắc hẳn chính là các chủ của Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các ở Luân Lan Thánh Đạo Thành ư? Hành nhiên vừa nói vậy, người trong đại điện đều hiểu được, hai gã dục đạo thánh đế và hai gã tố đạo thánh đế lúc đầu sắc mặt đều tái nhợt khó coi, hiển nhiên cũng biết lai lịch của Diệp Mặc. Mấy năm trước bên ngoài Luân Lan Thánh Đạo Thành, Diệp Mặc đã giết tông chủ Úy Tuyên của Đô Đình Thần Môn, ác danh sớm đã lan xa. Úy Tuyên làm người thế nào, là kẻ mạnh hóa đạo viên mãn, sắp bước vào đạo nguyên, hơn nữa tu vi cực kỳ dũng mãnh, cho dù kẻ mạnh cùng là hóa đạo hậu kỳ thì ở trước mặt y cũng không đáng nhìn. Mà một kẻ hung ác như vậy, bởi vì muốn tìm Diệp các chủ ở thành Luân Lan báo thù, lại bị Diệp các chủ chém chết ngay bên ngoài thành. Thánh đạo tản giới tốc độ tin tức lan truyền rất chậm, nhưng bây giờ tin tức này người chung quanh đã biết từ lâu. Hành thị thần giác của gã so với Đô Đình Thần Môn thì căn bản không đủ nhìn. Diệp các chủ người ta giết tông chủ của Đô Đình Thần Môn, cũng không thấy Đô Đình Thần Môn làm gì hắn. Hiện tại hành thị thần giác của gã, vậy mà lại muốn giữ Diệp Mặc lại, cái gì gọi là không biết sống chết, đây chính là không biết sống chết. Tên tố đạo thánh đế muốn động thủ với Diệp Mặc càng là dịn cả mồ hôi lạnh. Gã biết đợi lát nữa mà Diệp Mặc muốn giết gã thì cho dù thái thượng tông chủ cũng cứu không nổi. Mời ngồi, mời ngồi. Hành nhiên trong lòng rung động không thôi, những phẫn nộ kia sớm đã biến mất không còn dấu vết, vừa mời Diệp Mặc ngồi xuống vừa sai bảo, đi đem để lưu nhưỡng tốt nhất của hành thị thần giác ta tới, ta muốn chiêu đãi Đồng trưởng lão và Diệp các chủ. Đồng Yến mỉm cười không nói gì, ngồi xuống cách chỗ Diệp Mặc không xa. Nếu như hành nhiên còn không biết tiến hành đền bù cho Diệp Mặc thì gã cũng hết thuốc chữa. Đại tiểu thư Hành Uyển Mạn sắc mặt có chút phát tím, cô ta hoàn toàn không thể ngờ Diệp Mặc này lai lịch lại đáng sợ như thế, ngay cả hóa đạo thánh đế cũng từng giết. Tại thánh đạo tàn giới này có mấy người có thể giết được hóa đạo thánh đế, còn giết cả tông chủ của Đô Đình Thần Môn nữa. Mẹ của Nữ Như Nam hiển nhiên khôn khéo hơn Nữ Như Nam, bà ta lập tức hiểu ra đạo lý trong đó, vội vàng kéo Nữ Như Nam đến ngồi cạnh Diệp Mặc, chủ động bưng hũ rượu lên rót đầy một chén cho Diệp Mặc, rồi quăng ra cái nhìn quyến rũ cho Diệp Mặc mà nói, Diệp các chủ lại là bạn của Như Nam, chén rượu này thiên Diệp cán ơn, Diệp các chủ đã trợ giúp Như Nam cạn trước. Nói xong một ngụm uống vào chén rượu, sau đó có ý quyến rũ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc thì im lặng không nói gì, một cô gái tốt như Nữ Như Nam sao lại gặp một bà mẹ như vậy chứ. Nếu Như Nam mất mặt thiếu chút nữa cúi đầu thấp đến tận đùi, vừa rồi rung động Diệp Mặc cho cô hoàn toàn bị hành động của mẹ cô đánh bại. Nghe nói hành thị thần giác có cô nhân đến, Chúc Quang Khải cố ý chạy tới đây, hy vọng cố nhân không để ta thất vọng. Tiếng nói vừa phát ra lại có một bóng người xuất hiện ở cửa vào đại điện, đã cắt đứt lời nói của mẹ Nữ Như Nam. Chúc Quang Khải đứng cửa liếc mắt thấy Diệp Mặc, gã lấy được tin tức của Diệp Mặc cho nên sau khi trông thấy, sát cơ trong mắt chợt lóe lên, nhưng lập tức liền lộ vẻ kinh ngạc bởi vì gã trông thấy Đồng Yến cũng ở đây. Chào Đồng Bảo Chủ, không nghĩ tới có thể trông thấy đại giá Đồng Bảo Chủ ở chỗ này. Chúc Quang Khải đối với Đồng Yến cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy tới hỏi thăm. Ân cần thăm hỏi Đồng Yến xong, tiếp theo gã mới chào hỏi Hành Nhiên. Tuy gã chỉ là một dục đạo thánh đế, nhưng thật nhìn thì lại không hề kiêng kỵ Hành Nhiên. Diệp Mặc nhìn thấy gã này trong lòng cười lạnh, hắn còn chưa đi tìm gã này gây phiền toái thì đã dám chủ động tìm tới. Mình ở Hành Thị Thần Giác mới được một thời gian, gã đã xuất hiện ở đây, hiển nhiên là có bố trí cơ sở ngầm tại Hành Thị Thần Giác, mà cơ sở ngầm này chính là để chuyên môn theo dõi hắn. Thì ra là Trúc thành chủ của Thủy Vân Thần Thành. Đồng Yến cũng không tự cao tự đại, chắp tay một cái. Thành chủ của Thủy Vân Thần Thành là một cường giả hóa đạo đỉnh cao, tu vi không thua gì Đồng Yến. Mà Trúc Quang Khải là người của hóa đạo thánh đế kia, đồng thời còn là vị thành chủ thứ hai của Thủy Vân Thần Thành. Chỉ cần đối phương không động tới thứ trong tay mình, Đồng Yến cũng không nghĩ tới chuyện đi đắc tội với loại người này. Mẹ của Nữ Như Nam vội vàng đứng lên khách khí hành tiền lễ với dục đạo thánh đế này, khiên Diệp ra mắt Trúc thành chủ. Bà ta đã ở Thủy Vân Thành Thành một đoạn thời gian, đương nhiên biết rõ sự mạnh mẽ và thế lực của Trúc Quang Khải. Trúc Quang Khải hiển nhiên cũng nhận ra mẹ của Nữ Như Nam, thấy thế liền cười ha ha. Em gái Thiên Diệp thật đúng là ngày càng rạng rỡ. Nếu như Nam sắc mặt khó coi, cô nhìn ra Trúc Quang Khải tới nơi này chắc hẳn là vì Diệp Mặc, nói không chừng là có thủ án rất lớn với Diệp Mặc. Cô không muốn mẹ mình nói nhiều với Trúc Quang Khải, mà mẹ hiển nhiên còn có quan hệ không tầm thường với Trúc Quang Khải nữa. Không may là Nữ Thiên Diệp cũng thức thời, hình như biết rõ Diệp Mặc và Trúc Quang Khải không thoải mái. Khi cùng Trúc Quang Khải lên tiếng chào xong thì cũng chỉ cười chứ không tiếp tục nói nhiều. Trúc thành chủ Quang Lâm Lệ Tệ Giác cũng xin mời ngồi, Hành Nhiên chắp tay. Bất kể Diệp Mặc có phải thực sự lợi hại hay không, nhưng sự lợi hại của Trúc Quang Khải thì ông ta đã biết. Với sự gian xảo lõi đời của ông ta, hiển nhiên đã nhìn ra Trúc Quang Khải là vì Diệp Mặc mà đến. Trong suy nghĩ của ông ta thì tốt nhất là Trúc Quang Khải và Diệp Mặc đánh nhau. Diệp Mặc giết Trúc Quang Khải, sau đó đắc tội với đại thành chủ Lao Sầm của Thủy Vân Thần Thành. Đại thành chủ Lao Sầm lập tức chạy tới đánh nhau với Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc là loại giả vờ lợi hại, vậy thì Lao Sầm giết Diệp Mặc càng hợp ý với ông ta. Cho sau khi Trúc Quang Khải ngồi xuống, Hành Nhiên cố ý nói: Trúc thành chủ đột nhiên quang lâm Hành Thị Thần Giác ta, thật đúng là cho ta một bất ngờ, trở tay không kịp. Lúc trước đúng là ông ta bị lai lịch của Diệp Mặc dọa sợ. Diệp Mặc không ngờ lại là người giết tông chủ Ý Tuyên của Đô Đình Thần Môn. Tin tức này đúng là nghe mà giận cả người. Nhưng lúc này ông ta tỉnh táo lại thì cũng cảm giác là chuyện này có chút vấn đề. Thứ nhất, tu vi của Diệp Mặc chỉ có tiên đế, hoặc là nói cho dù Diệp Mặc che giấu tu vi thì tuổi quán thoạt nhìn tuyệt đối không lớn, cho dù là thiên tài từ bụng mẹ thì cũng không thể đạt tới hóa đạo viên mãn được. Thứ hai, Diệp Mặc nhận ra Đồng Yến, Đồng Yến là một hóa đạo viên mãn, lại là bảo chủ Tây Rừng Bảo của thành Luân Lan. Quý Tuyên kia bị chết bên ngoài Luân Lan Thánh Đạo Thành, ai biết có phải là Đồng Yến hạ thủ hay không. Nếu như Đồng Yến liên thủ với Diệp Mặc giết Úy Tuyên, sau đó lại tuyên bố là do Diệp Mặc giết, thì cũng không có người nào biết chuyện này thật giả thế nào. Dù sao Đồng Yến đại biểu cho Đại Nhật Thần Sơn, một hóa đạo trưởng lão của Đại Nhật Thần Sơn đột nhiên giết chết tông chủ của một thần môn, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Nó ảnh hưởng đến thanh danh và địa vị của Đại Nhật Thần Sơn, cho nên Đồng Yến mới có thể nói Úy Tuyên là do Diệp Mặc giết chết. Hiện tại ông ta tỉnh táo lại, sau khi hiểu rõ chuyện này thì không còn e ngại Diệp Mặc nữa. Dù ông ta lấy cái cớ chính đáng để giết Diệp Mặc, Đồng Yến cũng không dám nói gì. Hơn nữa bây giờ nhị thành chủ Trúc Quang Khải của Thủy Vân Thần Thành lại tới đây, càng là chuyện tốt. Lui một bước mà nói, cho dù Diệp Mặc thực sự lợi hại, Hành Thị Thần Giác của ông ta liên hợp với Thủy Vân Thần Thành, lại có hai hóa đạo thánh đế và mấy dục đạo thánh đế thì cần gì phải sợ một tên Diệp Mặc. Trúc mỗ lần này tới đây đúng là đột nhiên, trước tiên nói lời xin lỗi với Đồng Bảo Chủ và Hành Tiên Hữu, chớ có trách tội. Sau khi Trúc Quang Khải trông thấy Đồng Yến ở chỗ này, lập tức thay đổi không trực tiếp gây sự với Diệp Mặc, trước tiên chuẩn bị ổn thỏa với Đồng Yến. Còn Hành Nhiên thì gã tin tưởng Hành Thị Thân Giác sẽ không ngăn trở việc gã gây sự. Trúc thành chủ nghiêm trọng rồi, Trúc thành chủ quang lâm Hành Thị Thần Giác, ta vui mừng còn không kịp nữa là không dám trách tội. Hành Nhiên thì càng là vẻ mặt tươi cười vô cùng khách khí. Thái độ đó chính là chúc Quang Khải ngươi hủy đi một nửa hành thị thần giác, ta cũng sẽ vui vẻ không kịp, chứ đừng nói chi là ngươi còn tìm người khác để tính sổ. Chúc Quang Khải đương nhiên nhìn ra thái độ của Hành Nhiên, gã lập tức nói, không dối gạt Hành Tín Hữu, hôm nay ta tới là để tìm người tính sổ. Năm đó ta bị người này gài bẫy hãm hại không hề nhẹ, chỉ có điều hôm nay Đồng Bảo Chủ và Hành Tín Hữu đều đang ở đây, khiến ta có chút khó xử. Chúc Quang Khải đã nhìn ra Hành Nhiên đối với Diệp Mặc không có bất kỳ ý ủng hộ nào, gã để ý tới Đồng Yến. Đồng Yến cười ha hả, ta vừa tới nơi này vừa vặn gặp phải Hành Tín Hữu, Chúc Thanh Chủ muốn tìm người tính sổ xin cứ tự nhiên, bất kể việc này ai đúng ai sai, ai mạnh ai yếu, Đồng Yến ta tuyệt đối không nói nhiều, càng sẽ không ra tay. Hành Nhiên sợ thái độ của mình không rõ ràng, sau khi nghe xong lời Đồng Yến còn bổ sung, Hành Nhiên ta cũng không phải ngày đầu tu luyện, đương nhiên biết rõ chúng ta, những người truy cầu đại đạo thì ân oán phải rõ ràng, cho dù là trưởng lão hành thị thần giác ta, mạo phạm tới Chúc Thanh Chủ muốn đánh muốn giết, ta cũng không nói nhiều đâu. Chúc Quang Khải vừa vang đứng lên chắp tay, rất cảm ơn Đồng Bảo Chủ, rất cảm ơn Hành Tiên Hữu. Gã chính là đang chờ câu nói này, chỉ cần Đồng Yến và Hành Nhiên không nhúng tay, Diệp Mặc chỉ là một tiên đế tầm thường, gã muốn nhào muốn nặn còn không phải tùy gã hay sao? Năm đó nếu như không phải là Mộ Hoa Thần Sơn thì một cái tát của gã đã có thể đập Diệp Mặc trở thành mảnh vụn. Diệp Mặc, ta tìm ngươi rất là vất vả nha, vì tìm ngươi mà ta đã phái 4 người phải trường kỳ trú đóng ở đó. May thay, hôm nay cuối cùng cũng để cho ta tìm được, hy vọng là ngươi không để ta thất vọng. Nhận được lời khẳng định không nhúng tay vào của Hành Nhiên và Đồng Yến, Chúc Quang Khải đã không còn băn khoăn gì nữa. Hành Nhiên sắc mặt biến đổi bỗng nhiên nói, Chúc Thành Chủ, Diệp Tiên Hữu là khách quý của hành thị thần giác ta, chẳng lẽ người mà ngươi muốn tìm là Diệp Tiên Hữu sao? Chuyện này... Diệp Mặc trông thấy sắc mặt của Hành Nhiên bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Lão già này thực sự quá ghê tởm đi, làm kỹ nữ cũng chẳng có ai nói như ngươi cả, giả bộ cây rắm. Chúc Quang Khải nhíu mày nói, Hành Tiên Hữu, vừa rồi ta đã chủ động nói trước, ngươi cũng đã đồng ý rồi, chẳng lẽ bây giờ còn muốn đổi ý sao? Hành Nhiên siết chặt nắm đấm, hồi lâu mới thở dài. Mà thôi, Diệp Tiên Hữu là khách quý của hành thị thần giác ta, kính xin Chúc Thành Chủ nhẹ à. Chúc Quang Khải nghe đến đó thì làm sao không biết Hành Nhiên đang làm bộ làm tịch, nói không chừng lão này còn muốn giết chết Diệp Mặc hơn cả mình ấy chứ. Hắn lập tức lạnh nhạt nói, ta đương nhiên sẽ nể mặt Hành Tiên Hữu chứ, Hành Tiên Hữu không cần phải lo lắng. Diệp Mặc, hiện giờ nơi này là phòng tiếp khách của người khác, ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến người khác nói chuyện, ân oán của chúng ta ra ngoài giải quyết đi. Chúc Quang Khải biết trên người Diệp Mặc có rất nhiều đồ tốt, cho nên gã không muốn giết Diệp Mặc ở ngay chỗ này, miễn cho đồ vật của Diệp Mặc bị lộ ra lại khiến Đồng Yến và Hành Nhiên ngấp nghé. Ngươi là cái thá gì lại dám bảo các chủ ra ngoài? Thanh Như và Mục Tiểu Vận tính tình ôn hòa, nhưng mà Phục Phi ngồi ở một bên lại không nhịn được, gần như chỉ vào cái mũi của Chúc Quang Khải mà nói, chỉ là một thằng tiên đế trung kỳ mà cũng dám xen mõm vào. Chúc Quang Khải hừ lạnh một tiếng, đưa tay chộp tới Phục Phi. Diệp Mặc đột nhiên đứng lên cũng đưa tay chộp tới, bá một tiếng. Một cái chộp của Chúc Quang Khải bị bàn tay Diệp Mặc đập một cái thật mạnh. Chúc Quang Khải trong lúc vội vàng lại lui về phía sau vài bước, lúc này mới đứng thẳng lại được, có chút sửng sốt, không chắc chắn nhìn Diệp Mặc, trong lòng cũng không hiểu vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Gã họ Chúc kia, con người ta sợ nhất là phiền toái, tuy muốn giết ngươi nhưng lại không muốn đi tìm ngươi. Còn thật không ngờ ngươi lại khéo hiểu lòng người như thế, chủ động đưa tới tận cửa. Đã vậy thì trước hết ăn một đao của ta. Diệp Mặc nói xong, tử đao đã phá không bổ xuống. Trong chớp nhoáng này, trong đại điện, ngoại trừ chỗ của ba người Thanh Như và Mục Tiểu Vận đang ngồi, thì bốn phía toàn bộ đều bị đao khí bao trùm. Sát thế mạnh mẽ ác liệt lại dồi dào đến tận cùng, bao phủ trọn cả không gian trong đại điện. Một đường đao vân lặng lẽ, vặn vẽo hiện lên trong không trung, giống như một con độc long chụp về phía Chúc Quang Khải. Chúc Quang Khải đâu có nghĩ Diệp Mặc chỉ là một tiên đế tầm thường mà lại dám chủ động ra tay, hơn nữa còn ra tay ngay trong đại điện của hành thị thần giác. Chờ khi gã phát hiện ra luồng đao vân vặn vẹo này của Diệp Mặc là một loại thần thông đỉnh cao, thì luồng đao vân vặn vẹo kia đã hoàn toàn khóa chặt gã. Lúc này Chúc Quang Khải hiểu vô cùng rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải tiên đế mà là một thánh đế tu vi không kém gì gã, thậm chí so với gã còn lợi hại hơn. Giờ khắc này gã đã không kịp nghĩ nhiều, một cái thủy sắc quang hoa được gã miễn cưỡng phóng ra để phong bế chung quanh mình lại. Uỳnh! Lĩnh vực thánh đế đụng nhau, lĩnh vực của Trúc Quang Khải giống như vỏ trứng gà vỡ ra thành từng mảnh, hoàn toàn không có nửa phần năng lực chống đỡ. Bành! Đao vân vặn vẹo rốt cuộc rơi xuống, trong lúc vội vã xẹt qua lĩnh vực đã bị nghiền nát của Trúc Quang Khải, đánh vào trên thủy sắc quang hoa của hắn. Thủy sắc quang hoa kia giống như một cái chậu rửa mặt chứa đầy nước, sau đó bị đánh vỡ, âm mầm vỡ vụn, hơi nước văng ra khắp nơi, toàn bộ đại điện đều là dấu vết của hơi nước. Nhưng đây hoàn toàn không phải là kết thúc. Lực nổ mạnh của thần nguyên mạnh mẽ bung ra, cung điện lập tức bị lực nổ tung đánh thành mảnh vụn. Mấy người tu vi hơi kém một chút của hành thị thần giác thì bị loại lực lượng trùng kích đáng sợ này đánh bay. Đại tiểu thư Hành Uyển Mạn, dù là tu vi tiên đế cũng bị vết nước nổ tung kia đánh bay, trên không cũng phun ra nửa lít máu tươi. Diệp Mặc động thủ ngay tại địa bàn của hành thị thần giác cũng không hề có ý thức giữ lại. Cung điện này bị hắn phá hủy nhưng hắn làm như không biết, cùng lúc thì quyền thế liệt không cũng theo sát mà tới. Phập một tiếng, thủy sắc quang hoa của Trúc Quang Khải phóng ra vội vàng, cuối cùng không thể chặn được lạc ngân đao văn của Diệp Mặc. Đao văn trực tiếp đánh vào bả vai Trúc Quang Khải, làm một nửa người của hắn bị đánh bay. Tổng bảo chủ, cứu ta. Trúc Quang Khải lúc này đâu còn nghĩ tới những gì lúc trước đã nói, liền cầu cứu Đồng Yến. Đồng Yến thì quanh thân đã tự động bố trí một vòng bảo hộ, nhưng nguyên khí cuồng bạo nổ tung kia bị vòng bảo hộ của y ngăn trở, cũng không cách nào tiến vào trong vòng năm thước quanh y. Y làm như không thấy, cả cái nóc đại điện tiếp khách bị sốc lên, không nhanh không chậm mà nói. Trước khi Trúc thành chủ động thủ, ta cũng đã nói không giúp bên nào rồi mà. Đồng Yến ta cái khác không dám nói, nhưng vẫn là kẻ nói được làm được. Hành tiên hữu, trông thấy Đồng Yến, thấy chết không cứu, Trúc Quang Khải lập tức rời ánh mắt về phía Hành Nhiên, đồng thời lại miễn cưỡng phóng ra thủy sắc quang hoa của mình. Bành! Một tiếng nổ vang, Trúc Quang Khải chỉ kịp kêu ba chữ kia, gã còn chưa phóng ra thủy sắc quang hoa thì đã nổ tung. Đồng thời, Trúc Quang Khải cũng bị không gian sát thế của liệt không quyền hoàn toàn xoáy lên, nổ tan thành một màn mưa máu. Sau một khắc thì Diệp Mặc đã thu hồi nhẫn chữ vật và về chỗ ngồi. Một đám người trong đại điện đổ nát không có nóc, cũng không có vách tường, trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng không ai nói gì trong thời khắc này. Ngoài trừ những người quen biết Diệp Mặc ra thì người của hành thị thần giác đều bị cảnh Diệp Mặc ra tay đáng sợ, dọa cho ngây ngốc cả người. Diệp Mặc giết chết một dục đạo thánh đế trước sau chỉ dùng thời gian mười mấy nhịp hô hấp. Một dục đạo thành chủ mới rồi còn sống sờ sờ chỗ này kêu muốn tìm Diệp Mặc tính sổ, mà chỉ mấy hơi thở sau đã bị Diệp Mặc giết đến bột phấn cũng chẳng còn. Diệp Mặc nhìn Hành Nhiên có chút không dám tin kia mà nói, ngươi là người có tu vi cao nhất hành thị thần giác sao? Vừa rồi ta không cẩn thận phá hủy đại điện tiếp khách của hành thị thần giác ngươi. Không sao không sao, cái này là chuyện nhỏ, cái cũ không đi thì cái mới không tới. Đợi lát nữa ta lại lập một cái đại điện tiếp khách khác là được. Hành Nhiên lúc này sao còn không rõ sự lợi hại của Diệp Mặc. Xem ra Diệp Mặc giết tông chủ của Đô Đình Thần Môn là một mình hắn độc lập hoàn thành, chứ không có chút quan hệ nào với Đồng Yến. Diệp Mặc ngay cả tông chủ của Đô Đình Thần Môn cũng dám giết, giết nhị thanh chủ của Thủy Vân Thần Thành cũng chỉ trong nháy mắt. Đợi lát nữa nói hắn muốn tiêu diệt hành thị thần giác, Hành Nhiên cũng tuyệt đối không hoài nghi. Nhưng Diệp Mặc căn bản không cảm kích, sắc mặt trầm xuống. Ngươi không sao, nhưng ta thì lại có liên quan. Ta vừa rồi đã nói với ngươi, hôm nay là ta tới tìm phiền toái. Ngươi ta đã giết một tên, nếu bảo ta giết nhiều thêm mấy tên ta cũng không để ý. Diệp Mặc rất rõ ràng quy tắc sinh tồn ở đây, nếu như hắn không có thực lực thì người khác đã sớm giết hắn rồi. Nếu như hắn có thực lực còn phải sợ hãi rụt rè thì người khác cũng coi thường hắn. Cái chỗ này có thực lực thì không cần phải ra vẻ đáng thương. Hành Nhiên trong lòng thầm than, cái gì nên tới cuối cùng cũng phải tới. Ông ta căn bản không nghĩ tới là sẽ nhờ Đồng Yến cầu xin dùm. Chỉ cần nhìn được một chút thì ông ta biết được quan hệ giữa Đồng Yến và Diệp Mặc tốt hơn nhiều so với quan hệ với ông ta. Diệp các chủ có chuyện gì xin cứ sai bảo. Nếu như hành thị thần giác ta có người nào mạo phạm Diệp các chủ, Hành Nhiên ta tuyệt đối không buông tha. Hành Nhiên vừa nói xong liền đưa tay vỗ ra một cái. Vừa rồi lúc lão ta vào cửa đã nhìn thấy Tố Đạo Thánh Đế kia muốn động thủ với Diệp Mặc, bị một tát này của lão trực tiếp đánh bay ra xa mấy ngàn thước. Nhìn Tố Đạo Thánh Đế kia trên không trung phun máu tươi, người khác đã biết Hành Nhiên lần này không có nể tình. Diệp Mặc căn bản không có nhìn Hành Nhiên biểu diễn, chỉ nhìn thoáng qua mẹ của nữ Như Nam mà nói, ta với Như Nam là bạn, trên đường gặp được Như Nam lại nghe nói mẹ của cô ta bị hành thị thần giác giam giữ, đồng thời còn đánh cướp một quả thiên mệnh đạo quả, có phải vậy không? Hành Nhiên nghe Diệp Mặc nói xong, Diệp Mặc sắc mặt biến đổi, rốt cuộc lão đã hiểu vì sao Diệp Mặc tới hành thị thần giác. Diệp Mặc cũng là vì thiên mệnh đạo quả mà đến, Nếu như nói Diệp Mặc thực sự vì cứu mẹ con Nữ Nhi Nam thì lão tuyệt đối không tin. Hành nhiên sau khi hiểu rõ đạo lý này lập tức nhìn chằm chằm vào hai gã dục đạo thánh đế khác, sắc mặt trầm xuống. Chuyện này là sao? Nếu như đổi thành người khác đến ra mặt giúp mẹ con Nữ Nhi Nam, dục đạo thánh đế này còn dám kiên trì nói lời bịa đặt, nhưng sự dũng mãnh và trực tiếp của Diệp Mặc vừa rồi gã đã nhìn thấy rõ ràng. Chỉ cần có nửa chữ nói dối thì đó chính là kết cục lập tức bị giết. Cho dù là thái thượng tông chủ Hành Nhiên cũng không cách nào cứu được gã. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, gã lập tức đứng lên nói. Bởi vì chúng tôi biết rõ Như Nam và mẹ của cô ấy đã lấy được một quả đạo quả cho nên nổi lên tâm tư xấu xa. Chúng tôi đã biết chuyện này là vô cùng sai trái, tôi tình nguyện bồi thường lớn nhất. Mất mặt, đáng xấu hổ. Hành Nhiên hừ lạnh một tiếng, quát mắng tên dục đạo thánh đế này một câu, đồng thời trong lòng âm thầm tức giận. Một quả thiên mệnh đạo quả nếu như bị gã đoạt được, nói không chừng sẽ có cơ hội tìm kiếm đạo nguyên, nhưng đáng tiếc lại để cho tên Diệp Mặc này biết được. Lúc này Nữ Như Nam lập tức đứng lên nói, thiên mệnh đạo quả đó không ở trên người chúng tôi, đã bị một dục đạo thánh đế khác lấy đi. Sau đó dục đạo thánh đế kia cố ý để lộ khí tức của đạo quả để cho chúng tôi gánh tội oan. Mẹ của Nữ Như Nam là Nữ Thiên Điệp biết rõ, lúc này nhất định phải nói sự thật. Nếu không Diệp Mặc đi rồi, mẹ con các cô sẽ là kết cục mặc người ta chém giết. Cho nên tiếng nói của Nữ Như Nam vừa xuống, bà ta liền vội vàng bổ sung. Đạo quả kia đúng là bị người ta lấy đi, hơn nữa ta còn một chút xíu ấn tượng về kẻ đã lấy nó. Diệp Mặc nghe mẹ của Nữ Như Nam nói những lời này xong thì biết, lúc trước cô ta không dám nói ra là ai. Nếu cô ta đã không dám nói, cho thấy tên dục đạo thánh đế kia rất có thể đang ở chỗ này. Người nói đi. Dù ngươi cho rằng là Hành Nhiên lấy thì cũng không ai dám động tới ngươi. Diệp Mặc ngữ khí có chút uy nghiêm đáng sợ, đối với Hành Thị Thần Giác hắn chẳng có chút xíu thiện cảm nào. Đối mặt với sự khinh thường của Diệp Mặc, Hành Nhiên gần như phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lão cũng không dám động thủ. Diệp Mặc nói những lời này chính là muốn tiêu diệt Hành Thị Thần Giác của lão, chỉ có điều chưa tìm được cớ mà thôi. Nữ Thiên Điệp liền chỉ vào tên dục đạo thánh đế không nói gì kia. Ta tin tưởng ta sẽ không nhận lầm, kẻ đó chính là gã. Người nói bậy, ta căn bản chưa từng nhìn thấy thiên mệnh đạo quả. Tên dục đạo thánh đế này vẫn luôn không nói gì. Bây giờ Nữ Thiên Điệp chỉ thẳng vào gã mà nói gã cầm thiên mệnh đạo quả. Gã lập tức liền đứng lên, nghiêm nghị phản bác. Đây cũng không phải chuyện để nói giỡn, một khi chọc giận Diệp Mặc thì sẽ bỏ mạng. Sắc mặt của Hành Nhiên cũng trầm xuống, nhìn chăm chăm tên dục đạo thánh đế kia. Giản Giai, người nói thật đi, rốt cuộc có phải người lấy thiên mệnh đạo quả hay không? Tổng thượng, tuyệt đối không phải tôi lấy đâu. Gã dục đạo thánh đế tên Giản Giai lập tức khẳng định, ngữ khí không có nửa phần do dự. Nếu Thiên Điệp kinh nghiệm lõi đời, bà ta biết nếu như đã nói thì nhất định phải kiên định. Nếu không, cuối cùng nói không chừng có thể khiến bà ta và con gái chịu thiệt. Bà ta liền không chút do dự đứng lên nói. Ta đây có một bản lĩnh, đó chính là bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần từng tiếp xúc với ta thì ta sẽ không quên khí tức trên người gã. Nếu như Nam nghe xong lời của mẹ đỏ bừng cả khuôn mặt, cô hiểu rõ mẹ mình nói những lời này là có ý gì, bởi vì mẹ rất phong lưu, cũng đã có một ít liên quan với rất nhiều người, cho nên đặc biệt mẫn cảm đối với khí tức của đàn ông. Diệp Mặc ngược lại không ngờ tới điểm này, hắn biết rõ sau khi tu luyện tới tiên đế thì trên người gần như không có mùi gì, trừ phi là người có thể chất đặc thù. Nhưng mà vì công pháp và con đường tu luyện bất đồng cho nên khí tức thì vẫn phải có. Giản Giai tỏa ra cực kỳ phẫn nộ, gã vừa định chỉ trích Nữ Thiên Điệp thì cảm giác được một cơn sóng sát ý mạnh mẽ vặn vẹo từ không trung giáng xuống thấm vào cốt tủy. Cơn vặn vẹo này đã hoàn toàn quá chặt gã. Thái Sơ Thần Văn. Giờ khắc này Giản Giai hồn phi phách tán, Thái Sơ Thần Văn ác danh hiển hách, vậy mà lại xuất hiện ở Hành Thị Thần Giác. Ở trong chớp nhoáng này gã muốn mạnh mẽ né ra. Chỉ có điều lúc này Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc so với lúc trước đầu chỉ mạnh hơn gấp mấy chục lần. Thân thể của gã đúng là tránh thoát sát cơ của Thái Sơ Thần Văn khóa chặt, nhưng không gian vặn vẹo kia vẫn xẹt qua trên cánh tay của gã, mang đến một cột huyết vụ. Sau một khắc thì cánh tay của gã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, một cái nhẫn bị Diệp Mặc cưỡng ép tháo xuống từ trên, cánh tay bị đứt. Cánh tay đó bị Diệp Mặc ném trên mặt đất như vứt bỏ một bịch rác. Lửa giận của Hành Nhiên bị một luồng Thái Sơ Thần Văn kia dội cho không còn sót lại chút gì, chỉ có sợ hãi vô tận. Diệp Mặc vậy mà lại có đại thần thông Thái Sơ Thần Văn, loại thần văn hung danh hiển hách này gã căn bản chưa đáng được nhìn tới. Gã khẳng định nếu như gã đánh nhau với Diệp Mặc, cho dù không bị giết trong nháy mắt thì kết cục cuối cùng cũng là phải chết. Diệp Mặc này không biết là lai lịch gì, quả thực quá đáng sợ. Lúc này gã chỉ muốn sớm một chút tống cổ Diệp Mặc ra khỏi Hành Thị Thần Giác. Loại người như Diệp Mặc này không phải là người mà Hành Thị Thần Giác của lão có thể đối kháng. còn suy nghĩ cùng với Thủy Vân Thần Thành liên thủ để tiêu diệt Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc thi triển Thái Sơ Thần Văn thì nó đã sớm biến mất không còn dấu vết. Thần thức đao của Diệp Mặc phá mở cấm chế trong nhẫn của Giản Giai, đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một quả đạo quả màu vàng đã nằm trong đó, tản mát ra hàng loạt những hương thơm đạo vận. Thiên mệnh đạo quả. Gần như mọi người đều nhận ra, đạo quả màu vàng này chính là thiên mệnh đạo quả. Giản Giai sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nơi này là hình thị thần giác không sai, nhưng người mà gã đắc tội thật là đáng sợ. Một cả có thể đơn giản giết chết dục đạo thánh đế, thậm chí ngay cả cường giả hóa đạo đỉnh phong cũng từng giết. Một dục đạo như gã trong mắt người ta thì cái gì cũng không phải. Vừa rồi đơn giản bị chấm cụt một tay đã là minh chứng tốt nhất. Khốn kiếp, cút đi. Hành nhiên thuật nhìn cực kỳ tức giận lại một tát vỗ vào thân thể của Giản Giai. Giản Giai lập tức bị bay ra ngoài. Chỉ có điều Giản Giai trên đường bay ra ngoài lại bị một quyền của Diệp Mặc đánh ngược trở về. Đừng có vội cút, trước tiên thì phải tính sổ rồi nói sau. Anh Nhiên sợ Diệp Mặc lập tức giết luôn Giản Giai, muốn đánh Giản Giai bay đi rồi nói sau, lại không ngờ Diệp Mặc đánh Giản Giai bay trở lại. Giờ phút này cho dù là Đồng Yến cũng im lặng không nói, tuy y biết Diệp Mặc giết môn chủ của Đô Đình Thần Môn, tu vi đoán chừng so với y còn phải cao hơn một bậc, nhưng y cũng không phải đặc biệt để ý lắm. Y tin tưởng cho dù mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, nếu như đánh nhau với Diệp Mặc y muốn chạy trốn thì Diệp Mặc cũng không làm gì được y. Nhưng bây giờ trông thấy đại thần thông Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc thì y lập tức biết, một khi mình và Diệp Mặc choảng nhau, ở dưới Thái Sơ Thần Văn của đối phương rất khó để đào tẩu. Thái Sơ Thần Văn tu luyện tới cao thâm chẳng những có thể dùng để phong bế không gian, bóp méo không gian, thậm chí là còn bóp méo cả giao diện. Loại thần thông này hung danh hiển hách quá mức đáng sợ. Lúc này y nhớ tới Thái Sơ Đạo Văn Quả mà lúc trước Diệp Mặc cho y, lập tức liền hiểu ra cái đó không phải là Diệp Mặc không dùng được. Nếu như không phải Diệp Mặc có quá nhiều thì chính là hắn thực sự muốn biết về hư thị. Diệp các chủ, chuyện này là hành thị thần giác ta làm không đúng. Diệp các chủ có nổi giận cũng là phải. Hành thị thần giác ta tình nguyện hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện này. Hành nhiên quyết định thật nhanh, sau khi cẩn thận cách khí nói với Diệp Mặc, lại đến trước mặt Nữ Thiên Điệp chắp tay khom người nói. Thiên Điệp tiền hữu, chuyện này hành thị thần giác ta làm sai trước, sẵn sàng bồi thường. Nếu Thiên Điệp hoàn toàn thở phào một hơi, bất kể thế nào có Diệp Mặc ở đây, các nàng sẽ không rơi vào tay hành thị thần giác được. Diệp Mặc đối với hành thị thần giác rất không khách khí, nếu Thiên Điệp thì lại không dám vô lễ với hành nhân. Sau khi nghe hành nhân nói xong, vội vàng đáp lễ. Bồi thường thì không cần đâu, ta chỉ cần cùng Như Nam bình an rời khỏi nơi này, về sau hành thị thần giác cũng đừng tìm chúng ta gây phiền phức là được rồi. Hành nhân trong lòng vui vẻ, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Dễ dàng rời đi như thế, đây chẳng phải là quá dễ bắt nạt hay sao, Như Nam. Nếu Như Nam nghe Diệp Mặc nói vậy, biết rõ Diệp Mặc không muốn từ bỏ ý đồ, vội vàng đứng lên nói. Diệp sư huynh, ta vẫn luôn được đại tiểu thư thu nhận, nợ đại tiểu thư rất nhiều, hôm nay mọi chuyện coi như xong đi. Nợ. Diệp Mặc nhìn lướt qua Hành Uyển Mạn ở bên cạnh đang không dám nói lời nào mà nói. Nợ của cô ở tại Mộ Hoa Thần Sơn đã sớm trả sạch rồi. Hành Uyển Mạn nghe Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt càng trở nên không chịu nổi. Dù cô ta biết rõ Nữ Như Nam một mình rời khỏi hành thị thần giác là vì chuyện Mộ Hoa Thần Sơn, nhưng bị nói ra ngay trước mặt lại là chuyện khác. Diệp Mặc cũng lời để ý đến cô ta mà nói với Hành Nhiên, nếu như chọc tới ta, thì ta có thể sẽ không dễ nói chuyện như thế đâu. Nhưng nếu Như Nam đã nói bỏ qua, vậy thì cho qua đi. Ngươi nên bồi thường bao nhiêu thì tự ngươi bồi thường bấy nhiêu. Hành Nhiên nghe Diệp Mặc nói không có ý định giết người thì nào có nửa phần do dự, vội lấy ra hai cái nhẫn chữ vật đưa cho Nữ Thiên Điệp và Nữ Như Nam. Đây là một chút lòng thành của ta, xin hai vị đừng từ chối. Mẹ con Nữ Thiên Điệp biết rõ là có Diệp Mặc ở đây, thứ này cho dù là từ chối cũng từ chối không được, cho nên đành phải nhận lấy. Diệp Mặc đem cái hộp ngọc trong tay cũng đưa cho Nữ Thiên Điệp và nói, đây là thiên mệnh đạo quả bà lấy được, bây giờ vật quy nguyên chủ. Nếu Thiên Điệp nào còn muốn lấy thiên mệnh đạo quả, bà ta vội vàng từ chối. Diệp các chủ, thứ này ta không dám lấy và cũng không thể lấy. Cảm ơn Diệp các chủ đã làm chủ cho mẹ con ta, tặng cho Diệp các chủ vậy. Diệp Mặc ngược lại không do dự, trực tiếp thu hồi hộp ngọc rồi gật đầu. Cũng được, đã vậy thì chúng ta đi thôi, đã quấy rầy hành tiên hữu. Đồng Yến và Hành Nhiên biết rõ Diệp Mặc là vì thiên mệnh đạo quả mà đến. Trông thấy Diệp Mặc thu hồi thiên mệnh đạo quả thì cũng không hề kinh ngạc. Hành Nhiên ước gì Diệp Mặc đi sớm một chút, cũng chỉ có thể khách khí đáp, không quấy rầy gì đâu. Diệp các chủ quang lâm hành thị thần giác ta là vinh hạnh cho hành thị thần giác. Đồng Yến cũng đứng lên nói, Rất cảm ơn hành tiên hữu đã khoản đãi, ta cũng đi với Diệp các chủ luôn, vậy thì cáo biệt. Ở bên ngoài hành thị thần giác, Đồng Yến lại chắp tay nói với Diệp Mặc, Diệp tiên hữu, vậy chúng ta tách ra đây đi. Ta ra ngoài chuyến này sẽ phải đi phần thần vực chuẩn bị cho vấn đạo của đạo nguyên thánh đế. Ta nghĩ Diệp tiên hữu hẳn là sắp đi hư thị nhỉ. Có lẽ tương lai tại hư thị chúng ta còn có cơ hội gặp mặt nhau. Diệp Mặc bây giờ mới hiểu Đồng Yến hành tẩu ở thánh đạo tàn giới là để chuẩn bị đi phần thần vực chứng đạo. Hắn cũng chắp tay chúc mừng. Vậy thì chúc đồng bảo chủ sớm ngày vấn đạo đạo nguyên, nhưng phần thần vực tiến vào rồi mà muốn trở ra không đơn giản đâu. Đồng Yến cũng không giải thích chuyện đi ra thế nào mà nói vài câu rồi cáo từ Diệp Mặc. 3 tháng sau, thời không toa đi ngang qua một thánh đạo mới, mẹ con Nữ Thiên Điệp và Nữ Như Nam lúc rời khỏi thời không toa cũng cáo biệt Diệp Mặc. Diệp Mặc muốn đi hư thị nên cũng không níu giữ mẹ con Nữ Thiên Điệp làm gì, để cho mẹ con họ hai người lúc rời khỏi thời không toa, hắn lại khống chế thời không toa nhanh chóng lướt đi. Lần này nhờ có Diệp sư huynh, nếu như không có Diệp sư huynh, hai mẹ con mình tại hành thị thần giác chỉ sợ ra không được. Nếu như Nam nhìn thời không toa rời đi, cảm thán một câu. Nếu Thiên Điệp cũng thở dài một tiếng. Như Nam, người bạn này của con đúng là không tệ, lần này đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Vâng, Diệp sư huynh tính tình là người trọng tình cảm. Nhiều khi thà rằng chính hắn chịu thiệt cũng không muốn để cho bạn bè chịu thiệt, nếu như Nam gật đầu đồng ý. Trong lòng cô thì Diệp Mặc xác thực là một người như vậy. Lúc trước cô mua pháp bảo của Diệp Mặc còn thiếu nợ hắn mấy vạn thần tinh. Về sau Diệp Mặc nói là được rồi, coi như xong. Ở tại mộ hoa thần sơn cũng là Diệp Mặc cứu cô một mạng. Lần này nếu như không có Diệp Mặc thì cô và mẹ cô đều không thoát được số phận. Nếu Thiên Điệp vỗ bả vai của Nữ Như Nam một cái mà nói, Như Nam à, Diệp các chủ đúng là người tốt nhưng cũng không phải loại người tình nguyện để mình thua thiệt như con nói đâu. Những người con gặp qua quá ít, không rõ lòng người hiểm ác. Đàn ông mà mẹ gặp thì... Mẹ, mẹ đừng có đề cập là mẹ đã gặp được cái gì được không? Nếu như Nam cau mày nói, mẹ thì đẹp hơn cô nhiều lắm, nhưng cô thực sự rất không thích cái loại tính cách phong lưu này của mẹ mình. Hơn nữa, Diệp sư huynh đúng là người tốt mà. Nếu như anh ta không phải người trượng nghĩa, thì cũng chẳng có người trượng nghĩa nữa. Nếu như Nam ngẫm lại, vẫn nói một câu minh oan cho Diệp Mặc. Được rồi, Nếu Thiên Điệp thấy Nếu Như Nam một lòng hướng về Diệp Mặc cũng không tiếp tục dạy bảo con gái nữa, thì thoáng do dự một chút rồi nói. Nếu như Diệp các chủ kia đúng là loại người như con nói, thì hắn cũng sẽ không lấy đi thiên mệnh đạo quả rồi. Đương nhiên, cho dù hắn lấy đi thiên mệnh đạo quả, thì Diệp các chủ cũng là một trong những người có phẩm chất tốt nhất mà ta từng gặp. Nếu như Nam nhíu mày một cái nói, Diệp sư huynh cho mẹ cái quả đó, chính mẹ không lấy. Hơn nữa thiên mệnh đạo quả đó chúng ta lấy về làm cái gì chứ? Thật là... Nếu Thiên Điệp dùng đầu ngón tay chỉ vào trán của Nữ Như Nam một cái con bé ngốc này, thiên mệnh đạo quả dùng để làm gì ư? Đương nhiên là để chứng đạo rồi. Bây giờ chúng ta đã có nhiều thần tinh và tài nguyên tu luyện như thế, với tư chất của con rất nhanh liền có thể thăng cấp tiên đế viên mãn, như vậy con có thể lợi dụng thiên mệnh đạo quả để chứng đạo. Mặc dù cơ hội này không lớn, nhưng cuối cùng thì vẫn là có cơ hội mà, phải không? Con lại nói là lấy về có ích gì? Con cho rằng đạo quả là đồng nát khắp nơi đều có chắc đó. Đạo quả để ở chỗ Diệp sư huynh khẳng định là sẽ có tác dụng lớn hơn. Nếu như Nam mặc dù biết mẹ nói đúng nhưng vẫn nói giúp Diệp Mặc một câu. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi Thánh Đạo Thành đã. Trước tiên thuê một cái động phủ bắt đầu bế quan đi. Được nhiều thứ tốt như vậy mà không đi bế quan tu luyện thì thật lãng phí. Nếu Thiên Điệp cũng không muốn nhắc lại chuyện thiên mệnh đạo quả nữa. Được rồi, ồ. Nếu như Nam ngạc nhiên và nghi hoặc một tiếng, sau một khắc từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc. Đây không phải cái hộp đựng thiên mệnh đạo quả sao? Điều Nhiễu Như Nam ngạc nhiên và hoài nghi chính là cái hộp này sao lại xuất hiện trong nhẫn chữ vật của cô. Cái hộp này rõ ràng Diệp Mặc đã thu rồi mà. Đừng có mở ra. Nếu Thiên Điệp đã sớm có kinh nghiệm vội vàng lấy cái hộp ngọc, thần thức còn chưa dò vào trong thì đã nhìn thấy một loạt chữ nhỏ ở bên trên hộp ngọc. Như Nam, đạo quả này là cô lấy được, bây giờ trả cho cô, tranh thủ sớm ngày chứng đạo thánh đế đi. Nếu Như Nam cũng đồng thời nhìn thấy dòng chữ nhỏ này lập tức nói, Diệp sư huynh thì khi nào đã đặt cái hộp vào trong chiếc nhẫn chữ vật của con, sao con lại không biết? Mau cất đi, Nếu Thiên Điệp đợi Nếu Như Nam thu hồi cái hộp, lúc này mới cảm thán. Xem ra, lần này là ta sai rồi, Diệp các chủ đó đúng là loại người như con nói. Hử, con đã nói rồi mà, tính tình Diệp sư huynh còn há có thể không biết sao, hắn căn bản là sẽ không để ý tới một đạo quả đâu. Nếu Như Nam đắc ý nhìn thoáng qua mẹ mình, nếu như không phải vì Nữ Thiên Điệp là mẹ cô, thì cô đã muốn châm chọc một chút rồi. Nếu Thiên Điệp thở dài một hơi nói, ta là lòng tiểu nhân. Sở dĩ Diệp các chủ thu lại đạo quả bây giờ mới đưa cho chúng ta là vì sợ chúng ta bị người khác nhớ tới. Quả nhiên là một người trọng tình cảm. Ai, ta kết giao với nhiều đàn ông như vậy, sao không để cho ta quen biết nhiều người như Diệp các chủ này chứ? Nếu như được ở cùng với Diệp các chủ, cho dù là một đêm... Mẹ, mẹ có thể đứng mất mặt như vậy có được không? Nếu như Nam tức đến đỏ bừng cả mặt, không để ý nữ thiên điệp nữa, trực tiếp phóng ra một món pháp bảo thi hành, lập tức đi ngay. Lúc này thời không toa của Diệp Mặc càng đi càng nhanh, trận pháp ở lối vào của thông tiên giới với thánh đạo tản giới đã bị hắn phong ấn, lúc này hắn không có tâm tư gì khác, chỉ muốn sớm một chút tiến về hư thị. Ngọc giản mà Đồng Yến đưa cho, miêu tả vô cùng rõ ràng, đi đến hư thị nhất định phải xông ra khỏi biên giới của thánh đạo tản giới tiến vào hư không, cũng không phải là lao ra khỏi biên giới của thánh đạo tản giới ở bất kỳ chỗ nào cũng được. Thánh đạo tản giới cho dù đã sứt mẻ tàn tạ thì vẫn rộng lớn khôn cùng. Dù là Diệp Mặc là một tố đạo thánh đế thì cũng không cách nào ở một nơi khổng lồ như vậy mà biết rõ được phương hướng. Phương hướng thông với hư thị là cố định, nếu như lệch khỏi phương hướng thì cho dù có la bàn hư không chỉ phương cũng không cách nào tìm được vị trí chính xác của hư thị. Đại tông môn tiến về hư thị có một vài truyền tống trận ẩn núp, nhưng bây giờ thánh đạo tản giới sứt mẻ tàn tạ không chịu nổi, vết nứt không gian quá nhiều, cho dù là truyền tống của đại tông môn thì cũng hạn chế về tuyến đường và khoảng cách dài ngắn. Diệp Mặc không quen biết tông chủ của đại tông môn nào, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình cố gắng mà bay. Lại nói về Ức Mặc, lúc này đã là kim tiên sơ kỳ, Ức Mặc mừng rỡ mở to mắt, lập tức cô liền thu dọn lục tiên tháp và trận bàn, từ một sơn cốc vắng vẻ mà đi ra. Từ năm đó khi cô bị con cửu đầu trùng kia truy sát, nó đã tiêu diệt tiên thành Tân Quỳnh hù dọa, cô không dám ra ngoài nữa, vẫn luôn trốn ở một góc vắng vẻ như vậy để bế quan. Ức Mặc cũng giống như Diệp Mặc, từ nhỏ đã trải qua chém giết mà lớn lên. Cô biết rõ tu luyện là gian nan, biết rõ sinh tồn là không dễ. Năm đó nếu như không có một luồng sát mang đỏ sậm, dài mấy vạn trượng đuổi cửu đồ trùng đi, thì e rằng cô đã không còn mạng sống. Sau khi cảm nhận được sự nguy hiểm của tiên giới, cô lựa chọn bế quan để nâng cao tu vi của mình trước. Ở trong tiên thành Tân Quỳnh, cô nhặt được hơn cả 100 chiếc nhẫn chữ vật. Trong những chiếc nhẫn này cô lấy được rất nhiều tiên tinh và tiên khí, còn có các loại tiên đan nữa. Chính vì những vật này mới khiến cô từ tu sĩ hóa chân vừa phi thăng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thăng cấp đến kim tiên sơ kỳ. Không chỉ như thế mà những thứ trong tay cô còn lâu mới dùng hết được. Ức Mặc lựa chọn một cái tiên thuyền phi hành hạ phẩm, luyện chế xong, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm nơi có người để hỏi một chút về tung tích của Diệp Mặc. Đã phi thăng nhiều năm như vậy mà cô vẫn chưa gặp qua một tiên nhân nào để nói chuyện. Mấy ngày sau, trong thần thức của Ức Mặc lại thấy một tòa tiên thành to lớn. Ức Mặc chưa bao giờ thấy qua thành thị nào hùng vĩ mà rộng rãi như vậy. Lúc trước cô đã gặp tiên thành Tân Quỳnh giống như phế tích, nhưng tòa tiên thành kia dù là hoang phế, so ra thì cái tiên thành to lớn huy hoàng trước mắt này mới là tiên thành đầu tiên cô thấy. Ở trong tầng mây có bốn chữ lớn bỉ rực tiên thành, làm nổi bật cái tiên thành vốn to lớn lại càng thêm khí thế dồi dào này. Rất nhiều tiên nhân ra ra vào vào tại cửa, có vẻ náo nhiệt vô cùng. Cái tên này thật là rất hay. Ức Mặc trong lòng nghĩ về bốn chữ này, người đã rơi xuống phi hành tiên khí và hướng về cửa của tiên thành mà đi. Khi cô đến cửa lập tức ngây ra, bởi vì ở cửa tiên thành đứng sừng sững một bức tượng đá tử kim so với tiên thành còn cao lớn hơn, mà bức tượng kia không ngờ lại chính là cha của cô, Diệp Mặc. Ở bên cạnh bức tượng có một hàng chữ dùng tiên vận lượn lờ sắp xếp nên: Diệp Mặc đại đế, thăng thiên chi thành. Sau đó bên cạnh còn giới thiệu vô cùng cặn kẽ, Diệp Mặc sau khi từ tu chân giới phi thăng thì thành thị đầu tiên hắn tới là Bỉ Dực Tiên Thành, thậm chí bên trong tòa Bỉ Dực Tiên Thành này còn có chỗ ở cũ của Diệp Mặc, đằng sau là thiên chủ Dực Bách Văn của Văn Cử Thiên để danh. Mặc dù trong lòng Ức Mặc thì ba Diệp Mặc vẫn là người lợi hại nhất thế giới, nhưng cô cũng biết đây chỉ là suy nghĩ cá nhân trong nội tâm cô mà thôi. Trên thực tế cô rất rõ ràng là có rất nhiều người lợi hại hơn ba cô. Năm đó trông thấy con côn trùng đáng sợ kia, còn có vị đại năng đuổi giết con côn trùng đó, đều là những sự tồn tại mà ngay cả tưởng tượng cô cũng không dám. Sau khi trông thấy pho tượng này, trong nội tâm cô rất rõ ràng nếu như ba không lợi hại thì cũng không thể được người ta tạc tượng mô phỏng ngay cửa tiên thành. Ức Mặc trong lòng bỗng nhiên có chút kích động, nếu như tượng của ba đã ở đây, cô muốn tìm được ba thì chắc không tốn sức lực gì mấy rồi. Cô biết hắn sao? Một âm thanh đột ngột vang lên bên tai Ức Mặc, đó là đương nhiên. Tức Mặc trả lời theo bản năng, cô đang nhìn tượng của Diệp Mặc nghĩ là đợi lát nữa sẽ nghe ngóng tung tích của ba mình như thế nào. Có người ở một bên hỏi thăm thì cô lập tức trả lời theo bản năng. Sau khi Ước Mặc trả lời xong mới biết chuyện này không đúng, ở chỗ này căn bản cô không quen biết một ai. Cô vô thức quay đầu nhìn lại thì bên cạnh đang đứng một cô gái toàn thân áo xanh, so với cô còn hơi cao hơn một chút. Trên mặt cô gái này cũng che một tầng lụa mỏng màu xanh, nhưng Úc Mộc lại cảm thấy được một cảm giác kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô ta. Cho dù là cô không trông thấy rõ dung mạo của cô gái này, cái cảm giác kinh ngạc vì vẻ đẹp cũng là dâng lên từ đáy lòng. Cô thăng thiên tiên giới bây giờ đã là tu vi kim tiên, có thể nói là một tiên tử chân chính, nhưng ở trước mặt cô gái này cô lại cảm thấy tiên tử chính là xưng hô được đặt ra để dành riêng cho đối phương. Bản thân Úc Mặc tướng mạo đã cực đẹp rồi, nhưng cô cũng biết so với dì Tố Tố và dì Khinh Tuyết mà nói thì cô còn kém một chút. Cô gái mặc áo xanh đứng trước mặt này vậy mà khiến cho cô sinh ra một loại ảo giác là xinh đẹp đơn thuần, cho dù là dì Tố Tố so với cô ấy hình như cũng hơi kém sắc một chút, mà cô vẫn chưa trông thấy tướng mạo của cô gái này. Nhưng cô liền lập tức lắc đầu, cô biết rõ đây là một loại ảo giác của mình. Nếu như đứng trước mặt dì Tố Tố, cô nói không chừng, thì lại cảm giác cô gái này so ra kém dì Tố Tố. Cô gái mặc áo xanh này sau khi nghe Ức Mặc nói xong, hơi nhíu mày một chút, trong lòng thầm thở dài một câu. Vì sao mỗi một cô gái xinh đẹp đều biết hắn chứ? Tiền bối, tôi phải vào thành trước đây. Ức Mặc khom người nói một câu, cô cảm giác tiên tử áo xanh trước mắt này tu vi so với cô không biết cao hơn bao nhiêu lần, cho dù là muốn hỏi tung tích của ba Diệp Mặc thì sẽ không hỏi loại tiền bối như thế này. Cô gái mặc áo xanh ngạc nhiên bừng tỉnh rồi mỉm cười nói, chúng ta cùng vào thành đi, ta là Chân Băng Du, về sau cô không cần gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta là tỷ tỷ là được. Ức Mặc ngây ngốc một chút nhưng rất nhanh phản ứng lại, mau chóng nói, vâng, Băng Du tỷ tỷ, tôi là Diệp Ức Mặc. Diệp Ức Mặc, cô cũng họ Diệp sao? Chân Băng Du sửng sốt một chút, theo bản năng cô nhìn bức tượng Diệp Mặc lại hỏi một câu, Ức Mặc, cô và Diệp đại ca quan hệ thế nào? Diệp đại ca? Ức Mặc lập tức biết vị tiền bối trước mắt có quen biết ba mình, trong nội tâm của cô có một chút không nói nên lời. Suy nghĩ của cô và Chân Băng Du dĩ nhiên là giống nhau, sao tùy tiện gặp phải một mỹ nữ thì đều quen biết ba mình vậy chứ? Đúng vậy, Băng Du tỷ tỷ, Diệp Mặc là ba của tôi vừa phi thăng đến tiên giới, chuẩn bị đi tìm ba tôi đây. Ức Mặc sau khi biết Diệp Mặc và Chân Băng Du là bạn thì cũng không giấu giếm mà nói thẳng luôn. Cái gì? Cô là con gái của Diệp Mặc ư? Chân Băng Du có chút không dám tin nhìn Ức Mặc, cô không thể tưởng được là con gái của Diệp Mặc đã lớn tòng ngồng như vậy rồi. Nhưng cô rất nhanh bình phục lại, chuyện này cũng rất bình thường mà. Năm đó nếu như Diệp Mặc bằng lòng ở cùng với cô thì con gái của bọn họ không chừng cũng lớn như vậy rồi. Nhưng nói không chừng là cô và Diệp Mặc có thể sinh ra một đứa con trai còn chưa biết chừng. Băng Du tỷ, tỷ biết ba của tôi sao? Ức Mặc trông thấy Chân Băng Du ở một bên tựa hồ hơi ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi một câu. Nhưng cô lập tức quan sát thấy cái cằm của Chân Băng Du có chút đỏ ửng, trong lòng càng khẳng định là Băng Du tỷ tỷ này và cha có quan hệ không tầm thường. À, Chân Băng Du hồi phục tinh thần lại, trong lòng thầm trách mình nhàm chán, vậy mà có thể nghĩ ra nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Đúng, ta là bạn của Diệp đại ca. Đúng rồi, mẹ cô là Tô Tĩnh Văn sao? Chân Băng Du rất nhanh nhẹn khôi phục bình thường. Ức Mặc thấy Chân Băng Du nói vậy lập tức mừng rỡ hỏi, Băng Du tỷ tỷ, tỷ biết gì Tĩnh Văn sao? Bây giờ dì ấy đang ở đâu? Chân Băng Du nghe Ức Mặc nói xong thì lập tức đã biết Ức Mặc cũng không phải con gái của Tô Tĩnh Văn. Chuyện này cho thấy Diệp Mặc ngoại trừ Tô Tĩnh Văn thì còn có cả vợ khác nữa. Cảm giác bên miệng có chút đắng chát, Chân Băng Du đuổi mấy ý niệm trong đầu đi, rồi kéo tay Ức Mặc nói, Ức Mặc, chúng ta đi Bỉ Dịch Tiên Thành tìm một chỗ nghỉ ngơi chút đã, sau đó từ từ nói. Băng Du tỷ tỷ, khó trách ba tôi và tỷ là bạn. Cảm nhận được Chân Băng Du không có chút khí thế cao ngạo nào, một chút khẩn trương của Ức Mặc đã tiêu tán. Chân Băng Du mỉm cười cũng không giải thích, năm đó khi cô và Diệp Mặc mới gặp nhau, tính cách cũng không phải là như thế này. Tính cách của cô đã hoàn toàn thay đổi vì Diệp Mặc. Trong quá trình tu luyện lâu dài, mỗi lần cô cảm thấy cô đơn, cô sẽ nhớ từng ly từng tí khi ở cùng Diệp Mặc. Nhưng năm đó là khoảng thời gian ấm áp nhất, vui sướng nhất của cô trong cuộc đời này. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, cô thà vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Mặc hoặc là được hắn cõng đi. Những năm này vì truy tìm cảnh giới cao hơn, cô cũng đi qua rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều người, nhưng cô lại chưa thấy qua người nào giống như Diệp Mặc cả. Có lẽ cũng có người như vậy, nhưng trong lòng cô, Diệp Mặc đã trở thành duy nhất. Ở trong một tòa tiên tức lâu tại Bỉ Dược Tiên Thành, Ức Mặc nhìn thấy dung mạo Trần Băng Du lại càng kinh ngạc. Băng Du tỷ thật là xinh đẹp. Trần Băng Du khẽ cười, Ức Mặc, kỳ thật em cũng rất đẹp. Với ta mà nói thì dung mạo đẹp hay xấu chỉ là một cái túi da mà thôi, không cần quá mức để ý. Nói đến túi da thì Trần Băng Du vậy mà lại nghĩ tới thứ ham muốn xác thịt mà cô đã nói với Diệp Mặc kia. Mà lúc trước cô không chỉ một lần khuyên Diệp Mặc đổ dồn tinh lực vào mặt tu luyện, không nên đi để ý tới ham muốn xác thịt gì đó. Diệp Mặc ngược lại không có phản bác cô, nhưng khiến cô không ngờ tới là sau khi cô đã thích Diệp Mặc, thay đổi đạo tâm của mình, không chỉ một lần cô vậy mà nghĩ đến ham muốn xác thịt cùng với Diệp Mặc. Cảm thấy mình không được tự nhiên, Trần Băng Du vội vàng lảng sang chuyện khác, bắt đầu nói cho Ức Mặc chuyện về Diệp Mặc và Mặc Nguyệt Tiên Tông. Chỉ cần là điều cô biết, cô liền nói cho Ức Mặc nghe toàn bộ, không có nửa phần giấu giếm. Băng Du tỷ, tỷ nói là dì Bắc Vi và dì Tĩnh Văn đều đang ở Mặc Nguyệt Tiên Tông, còn ba em thì đi phần thần vực sau. Ức Mặc lúc đặt câu hỏi có chút buồn rầu, cô lại không gặp được ba. Ba của em đi phần thần vực, nhưng muốn đi phần thần vực cũng không phải chuyện đơn giản, phải tu luyện tới tiên đế mới được. Hơn nữa phần thần vực nguy hiểm hơn tiên giới rất nhiều. Phần thần vực rộng lớn khôn cùng, cho dù là tiên đế đã đi qua đó, thì cũng chỉ là con sâu cái kiến ở đó mà thôi. Lời của Trần Băng Du nói khiến Ức Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Cô cũng không phải con gà mờ vừa mới phi thăng. Ngọc giản bên trong hơn 100 chiếc nhẫn kia sớm đã khiến cho cô hiểu đẳng cấp tu luyện ở tiên giới. Cho dù là công pháp tu luyện lúc này, bản thân cô cũng đã đẩy tới kim tiên. Tiên đế có thể nói là tồn tại cao nhất ở trong vị tiên. Nhưng trong miệng Băng Du tỷ tỷ, ở tại phần thần vực tiên đế chỉ là con sâu cái kiến. Vậy ba đi qua phần thần vực chẳng phải là gặp nguy hiểm lắm sao? Băng Du tỷ, ba của em tu vi chỉ có tiên đế, vậy một mình ba đi phần thần vực chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Ức Mặc nghĩ tới chuyện này, lập tức liền hỏi. Trần Băng Du khẽ cười nói, Ức Mặc, em cũng không cần lo lắng, hắn thì không rõ, không giống người bình thường, ta hiểu hắn rất rõ mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở những phần sau. Bye bye cả nhà.